Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1361, cho điểm ngon ngọt. Trần Văn nói đơn giản một tí. Lâm Tuyết Giao cũng coi là biết cụ thể sự việc đi qua. Cũng đã biết vấn đề ở chỗ. Ta thật ra thì vậy không quá hiểu. Những người này làm sao lại đột nhiên trở mặt? Trần Văn thở dài một cái. Có chút không biết làm sao. Lâm Tuyết Giao một hồi không nói. Đè nén dưới, ai cũng sẽ khó chịu. Những gia tộc kia gia chủ, cũng là trải qua sóng gió. Cũng không phải nhân vật nhỏ. Há là theo liền có thể lừa bịp. Trần Văn dựa vào Trần gia thực lực mạnh. Một cái sức lực bức bách. Nhưng cũng không ai là ăn chay. Chẳng qua cá chết lưới rách. Nói cho cùng, Trần Văn không có làm cái gì chắc cái đó. Luôn muốn một hơi ăn tiếp một cái mập mạp. Điều này có thể sao? Khẳng định không được. Gia chủ, vẫn là ngài quá gấp. Lâm Tuyết Giao nghiêm túc nói. Lại chuyện này không thể nóng vội à. Một khi vội vàng, vậy hãy để cho bọn họ cũng chó cùng đường quay lại cắn. Đối Trần gia, đối với gia tộc liên minh tự nhiên cũng chỉ thật không được. Trần Văn lập tức hứng thú, vậy ngươi nói một chút. Có biện pháp gì hay? Ta bây giờ nghe ngươi. Rốt cuộc nghe ta. Lâm Tuyết Giao vẫn là có chút hơi đắc ý. Cái này Trần Văn, trước còn hoài nghi mình. Lần này, tổng nên đối mình gia tăng không thiếu tín nhiệm đi. Thật ra thì, vậy không phải là không có biện pháp. Lâm Tuyết Giao trầm tư một tí. Bỗng nhiên nói, thật có biện pháp. Trần Văn lập tức một hồi đại hỉ. Kích động nói, ta cũng biết, người khẳng định có biện pháp. Ta nghe ngươi, người nói nhanh lên xem. Chỉ cần lần này có thể giải quyết Trần gia vấn đề. Ta sẽ bổ nhiệm ngươi là Trần gia phó gia chủ. Thành tựu ta phụ tá. Địa vị chỉ ở ta dưới. Như thế nào? Nghe nói như vậy, Lâm Tuyết Giao ngược lại thật tin tưởng Trần Văn thành ý. Ít nhất không giống lần trước như vậy tùy tiện. Lần này là mang chân thành tới. Gia chủ, cái này không được tốt đi. Ta một cái người ngoài. Làm Trần gia phó gia chủ. Tự hồ có chút. Lâm Tuyết Giao liền vội vàng khiêm tốn nói một câu. Còn từ chối trước. Cái này có gì? Ta là gia chủ. Ta định đoạt. Trần Văn cường ngạnh nói. Hoàn toàn không có bất kỳ thương lượng chỗ trống. Chỉ cần ta ra lệnh. Toàn bộ Trần gia đều phải nghe theo. Đối với Trần Văn uy tín, Lâm Tuyết Giao vẫn là biết. Toàn bộ Trần gia đích xác không có dám không vâng lời Trần Văn ra lệnh. Gia chủ, tại hạ nhất định đem hết khả năng giúp ngài giải quyết vấn đề. Lâm Tuyết Giao lập tức bảo đảm nói. Vậy ngươi liền tới nói một chút đi. Ta thật là tò mò. Ngươi biện pháp giải quyết. Trần Văn gật đầu một cái. Trực tiếp nói. Rất đơn giản. Phân hai bước đi. Lâm Tuyết Giao trầm tư nói. Thứ nhất, điều động Trần ra tất cả lực lượng. Giống trống khua chiêng, làm ra bầy trận đợi khuynh hướng, tỏ rõ thái độ, chỉ cần bọn họ dám khai chiến, chúng ta vậy nhất định phải phản kích tư thế tới. Cái này, Trần Văn một hồi cau mày, hỏi, cũng lúc này, chúng ta còn muốn làm lớn như vậy chiến trận sao? Vạn nhất đối phương thật ra tay, đây chẳng phải là không xong. Sẽ không, Lâm Tuyết Giao hết sức tự tin, nói. Những gia tộc kia thực lực, rõ ràng cho thấy không thể so với chúng ta mạnh. Thật đánh, là bọn họ thua thiệt. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ. Bọn họ sẽ không chủ động ra tay. Vừa nói như vậy, thật giống như cũng có chút đạo lý. Trần Văn gật đầu một cái. Biểu thị đồng ý. Hỏi, vậy điểm thứ hai đâu? Thứ hai, chúng ta cũng phải tích cực và bọn họ đàm phán. Tranh thủ hòa giải. Cũng muốn làm ra một chút nhượng bộ. Ta nghĩ, bọn họ lớn nhất khác nhau điểm. Chính là phái chú con em gia tộc đến liên minh chuyện này chứ. Trần Văn lập tức nặng nề gật đầu một cái. Nói, không sai, chính là cái này. Bọn họ đối một điểm này sống chết không đồng ý. Thật ra thì vậy dễ giải quyết. Lâm Tuyết Giao cười một tiếng, chỉ cần chúng ta Trần gia làm ra giống nhau tư thế. Phái cùng tỷ lệ con em đến bên trong liên minh đi. như vậy bọn họ liền sẽ đồng ý liền sao? Trần Văn hỏi ngược lại nói. Không gấp, Lâm Tiết Giao cười một tiếng, lại giao phó cho trưởng lão hội quyền lực nhất định. Ví dụ như trưởng lão hội có 80% người đồng ý, là có thể đuổi về minh chủ quyết định. Cái này cũng được, Trần Văn không nhịn được nói. Như vậy tới một cái, ta cái này minh chủ không phải là bị làm bù nhìn sao? Sẽ không, Lâm Tiết Giao cười thần bí, có thể người của trưởng lão hội đếm là ngài tới định à? Đến lúc đó, ngài chỉ cần cầm người Trần ra hơn phái một chút. Cái này 80% tỷ lệ, làm sao còn đạt thành? Vừa nói như vậy, Trần Văn nhất thời bừng tỉnh hiểu ra. Lập tức tất cả đều hiểu rõ ra. Người thật vẫn là thông minh à? Trần Văn một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. Không nhịn được đồng hồ giơ lên. Gia chủ quá khen. Lâm Tiết Giao khẽ khoát tay. Cười một tiếng. Nói. Nhân tính đều là giống nhau. Chỉ cần cho những người đó một chút ngon ngọt và quyền lực, khẳng định cũng sẽ khuất phục. Vừa nói như vậy, Trần Văn cũng rõ ràng. Chỉ cần để cho những cái kia gia tộc nhỏ gia chủ thấy có thể có quyền lực nhất định ngăn được nàng, cái này minh chủ, khẳng định sẽ có người động tâm. Tiết Giao à, người như thế thông minh, làm mưu sĩ quá khuất tài. Trần Văn thật lòng nói. Chúng ta Trần gia phó gia chủ, sau này sẽ là ngươi, làm rất tốt, và Trần gia cùng nhau lớn mạnh. Được, cảm ơn gia chủ. Lâm Tiết Giao vội vàng nói cảm ơn liền đứng lên. Tâm tình hết sức kích động. Dẫu sao, nàng ngay từ đầu kế hoạch cũng đã đạt thành, coi như là hoàn thành mục tiêu. Đi, tiếp theo, chúng ta liền bắt đầu đối phó những gia tộc này. Trần Văn khẽ mỉm cười, sau này có thể làm phiền ngươi hơn bày mưu tính kế. Mời gia chủ yên tâm, tiểu nữ nhất định đem hết khả năng. Lâm Tiết Giao gật đầu một cái, trịnh trọng nói, rất nhanh, Lăng Uy, Thang Vận các người liền chú ý tới Trần gia động tác. Thường xuyên điều động người, toàn bộ Trần gia đều ở đây vận chuyển tốc độ cao trước. Tất cả loại cao thủ nhiều vô số kể. Trần gia là dự định và chúng ta khai chiến sao? CMN, chẳng qua chính là vừa chết. Sợ cái gì? Không sai, cùng bọn họ liều mạng. Không ít người đều lộ ra vẻ tàn nhẫn. Tựa hồ cũng là muốn theo như đối phương liều mạng. Lăng Uy các người nhìn nhau một cái. Đều có điểm lo lắng. Thật đánh, vậy coi như thật không phải là Trần gia đối thủ. Nhưng hiện tại tình thế vội vã. Cho dù không đánh, sợ là cũng phải không trâu bắt chó đi cày. Trần gia người đến. Đây là, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một giọng nói. Ở Lăng Uy đám người nhìn chăm chú dưới, một người trẻ tuổi bị dẫn vào. Các vị gia tộc gia chủ, gia chủ chúng ta nhờ ta cho các ngươi mang theo một phong thơ. Mời cha cứu đi. Vậy Trần gia con em, đem một phong thơ đưa tới. Sau đó xoay người liền đi. Lại cũng không làm dừng lại. Lăng Uy các người nhìn một màn này, cũng chỉ có thể đem phong thư mở ra. Cẩn thận nhìn, phía trên đầu tiên là một phen nói xin lỗi. Sau đó lại là triển vọng tương lai. Đều là một chồng nói bậy. Dĩ nhiên, để cho tất cả người quan tâm, là ở phía sau cùng nói lên trưởng lão viện quyền lực. Minh chủ quyết định sự việc, giao cho trưởng lão viện quyết nghị. 80% trưởng lão phản đối, có thể đuổi về minh chủ mệnh lệnh. Chỉ riêng một điểm này, sẽ để cho Lăng Uy các người một hồi động tâm. Dẫu sao, Trần Văn có thể xách lên một điểm này tới. Liền thuyết minh Trần Văn vẫn rất có thành ý cải tiến. Cũng để cho bọn họ nhìn thấy một điểm hy vọng à. Như thế tới một cái, thật giống như gia tộc này liên minh vậy không phải là không thể đi làm. Ai bảo Trần gia thế lực cường đại như vậy đâu. Đối kháng tiếp, đây chính là muốn chết người. Mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cửu Tuyệt nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.